xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 991, không nỡ nói tạm biệt mà rời đi. Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, tuy Cố Mạc đã đồng ý đêm nay sẽ không chạm vào Tiểu Nhiễm nhưng cũng không dễ dàng tha cho cô như vậy. Anh hôn cô nồng nhiệt, mãi đến khi cô mệt mỏi, xin tha anh mới nằm xuống bên cạnh, đi vào giấc ngủ. Hôm sau, lúc trời chưa sáng, Cố Mạc đã rời giường, anh cầm cặp tài liệu đến bên giường, thâm tình nhìn Tiểu Nhiễm còn đang ngủ, đáy mắt dịu dàng như nước. Hôm qua, anh không nỡ để cô không vui nên không nói cho cô biết rằng anh phải đi công tác. Hy vọng lúc cô tỉnh lại khi không thấy anh sẽ không quá đau lòng. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt ngọt ngào đang say ngủ. Anh sẽ cố gắng về sớm. Ngủ ngon nhé, nhóc con, lưu luyến mãi mới đứng dậy. Anh cầm lại cặp tài liệu để trên đầu giường. Kéo vali, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tiểu Nhiễm lật người, tay vung loạn một chút. Mãi đến khi chạm được gối đầu, cô mới cười thỏa mãn. Ôm chặt gối vào trong ngực, tiếp tục ngủ say. Dưới lầu, Trịnh Húc và Linda đang ngồi chờ trong phòng khách. Thấy anh đi xuống, Trịnh Húc vội vàng tiến lên nhận lấy vali. Linda, tôi và Trịnh Húc có thể một tháng sau mới trở về. Trong khoảng thời gian này, cô chú ý đến thăm Tiểu Nhiễm nhiều một chút. Cố Mạc vừa đi ra ngoài, vừa nói với Linda đang đi đằng sau. Cố tổng yên tâm, Linda gật đầu. Cô ấy thích ăn tôm hùm đất ở tiệm XX nhất. Thích ăn bánh ngọt sô-cô-la ở XX. Thế, Cố Mạc ngồi vào may bách, dặn dò từng thứ. Cố tổng yên tâm, tôi sẽ mua mọi thứ cô ấy thích. Linda ngồi ở ghế phụ lái, muốn cười mà không dám. Cho tới bây giờ, cô chưa từng thấy cố tổng để ý một cô gái nào như vậy. Quả thật là, ngậm trọng miệng sợ tan, để trên tay sợ vỡ. Nếu Tiểu Nhiễm biết điều này, có thể lên mặt hay không đây? Khi chiếc Maybach khởi động, Cố Mạc ngẩng đầu nhìn ánh đèn mờ nhạt trong phòng ngủ lầu 2. Đáy mắt đã đầy nhớ nhung. Lúc Tiểu Nhiễm tỉnh lại, phát hiện CCM không ở bên cạnh, cô lập tức nhảy xuống đất, tìm kiếm khắp nơi. Cố Mạc, quản gia Lưu nghe thấy tiếng kêu của cô, lập tức rời khỏi phòng bếp. Tiểu Nhiễm, Cố tiên sinh đi công tác rồi. À, đi công tác. Tiểu Nhiễm kinh ngạc mở to mắt. Tiên sinh nói hôm qua không nỡ phá hủy tâm trạng tốt của con cho nên không nói cho con biết. Mau rửa mặt rồi xuống ăn cơm. Rồi kêu lái xe đưa con đi học. Dì Lưu quản gia cười thân thiện nói. À, tâm trạng Tiểu Nhiễm tụt dốc. Xoay người, cắn chặt răng, đi từng bước lên cầu thang. Nếu sớm biết hôm nay anh phải đi công tác thì hôm qua cô sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của anh. Bà quản gia, cô đứng trên cầu thang, quay đầu hỏi dì Lưu đang đứng trong phòng bếp. Cố Mạc có nói bao giờ trở về không ạ? Hình như phải một tháng. Một tháng, lâu như vậy sao? Nhất định cô sẽ nhớ anh đến chết mất. Tâm trạng cô cực kỳ kém trở lại phòng ngủ, nằm trên ghế sofa, ngẩn người nhìn trần nhà. Anh vừa đi thôi mà cô đã nhớ anh rồi. Một tháng thì phải chịu đựng như thế nào đây? Lúc anh trở về, cô chỉ sợ vì quá nhớ anh mà biến thành xác chết thôi. Cô buồn bực cầm gối dựa, ném ra xa, người xấu, nói đi là đi luôn. Tiểu Nhiễm nằm úp sấp trong ghế sofa, khổ sở khóc lên, dì Lưu quan tâm, đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng vỗ lưng, bé con, đừng đau lòng, cố tổng vẫn luôn bận rộn như vậy, sau đám cưới với con. Cậu ấy đã cố gắng ở nhà rồi. Làm vợ cậu ấy, con phải biết cậu ấy rất bận rộn chứ. Con biết, nhưng con vẫn nhớ anh ấy. Tiểu Nhiễm nhào vào lòng dì Lưu. Khổ sở nức nở, dì Lưu cũng không biết an ủi thế nào. Đột nhiên, bà thấy một lá thư để trên bàn trà. Bà vội vàng vỗ bả vai Tiểu Nhiễm. Có thể là cố tiên sinh viết cho con. Khách trương.